Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1947, như chỉ muốn làm người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giết qua rất nhiều người. Tô Nam đã sớm đếm không hết chết tại trong tay nàng người có bao nhiêu. Có là nhất định phải giết, có là lập trường khác biệt. Bất quá cuối cùng đều là chết tại trong tay nàng. Còn bao gồm ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn lại trí tuệ chủng tộc. Như thế, Hoa Thượng lại chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tô Nam nhìn hắn một cái. Tiếp tục ăn cơm, thật là một cái kỳ quái Hoa Thượng. Hoàng hôn dần dần sâu. Yên tĩnh giữa rừng núi nhiều không biết tên côn trùng kêu vang. Sáng trong trăng sáng treo lơ lửng bầu trời đêm. Đầy sao sáng chói, tinh hà chói lọi. Tô Nam nằm trên đồng cỏ. Yên tĩnh nhìn lấy bầu trời đêm ngẩn người. Thí chủ, bên cạnh thân bỗng nhiên truyền đến Hòa Thượng thanh âm. Tô Nam không có quay đầu. Chuyện gì, có thể từng nghĩ tới để xuống đồ đao trong tay. Các ngươi Hòa Thượng là không phải đều cảm thấy. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bất quá Hòa Thượng, người có nghĩ tới hay không? Nếu ta buông xuống, chết trong tay ta những người kia lại như thế nào? Cái này sát nghiệt. Lại nên do người nào đến cõng phụ? Tô Nam cười khẽ một tiếng. Tựa hồ là đang chế giễu. Lại không biết là đang cười nhạo Hòa Thượng. Vẫn là đang cười nhạo mình. Có lẽ tựa như Hòa Thượng nói như vậy. Để xuống liền phải lấy siêu thoát. Có thể luôn có người cầm lấy không thả. Không bỏ xuống được những cái kia sớm đã qua đời chuyện cũ. Hòa Thượng sửng sốt. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Thiện tai. Tiểu tăng tạm thời lại không biết. Hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ. Sửng sốt rất lâu. Hòa Thượng nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó liền tìm cái địa phương yên tĩnh ngồi xuống. Nhắm mắt trầm tư. Quảng cáo. Hắn hướng Tây mà đi vốn là vì hỏi rõ Phật tâm. Hỏi rõ thất tình lục dục. Hỏi rõ nhân quả báo ứng. Hỏi rõ trong lòng một cái Phật tự. Nhưng đối mặt Tô Nam vấn đề. Chợt không biết nên trả lời như thế nào. Tiếp xuống mấy ngày, hai người đều không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Hòa Thượng một đường trầm mặc, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Vẫn tại suy nghĩ đêm hôm đó Tô Nam hỏi lời của hắn. Có thể là cảm giác không khí quá mức yên lặng. Tô Nam tại lúc ăn cơm mở miệng kêu hắn một tiếng. Uy, Hòa Thượng, chuyện gì? Hòa Thượng mà nói từ trước đến nay rất ít. Người cảm thấy trên cái thế giới này. Đến cùng có hay không trường sinh người? Tô Nam hỏi. Hòa Thượng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu. Thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ. Muốn đến nên là có. Tô Nam giống như là đang hỏi Hòa Thượng. Lại là tại hỏi mình. Vậy ngươi cảm thấy. Cái này trường sinh là một chuyện tốt. Vẫn là một chuyện xấu. Hòa Thượng suy nghĩ thời gian so vừa mới nhiều một chút. Sinh tử luân hồi. Tự nhiên pháp tắc. Giữa thiên địa mỗi cái chủng tộc đều có hắn đã được quyết định từ lâu quy tắc. Người bình thường thọ mệnh không hơn trăm lại liền sẽ về ở thiên địa. Thì liền tu luyện giả cũng có được thọ nguyên hạn chế. Đại đa số yêu thú muốn so tu luyện giả sống được lâu. Nhưng cũng đồng dạng có tử vong vào cái ngày đó. Nếu quả như thật vĩnh sinh bất tử. Không khỏi quá khổ chút. Nhìn lấy quen thuộc sự vật tất cả đều tan biến trong năm tháng. Lưu lại bản thân, nơi đây cô tịch muốn đến là rất khó tiếp nhận. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất khổ. Tô Nam khóe miệng nhẹ cười. Tựa hồ muốn cười một chút. Cuối cùng vẫn buông xuống mặt mày. Ăn miệng mới vừa từ trên cây hái xuống tới hoa quả. Không có có thành thục. Rất chua. Chua đến nước mắt cơ hồ đều muốn chảy xuống. Phật môn nói, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Tô Nam cảm thấy giống nàng như vậy người. Chỉ sợ liền xuống địa ngục tư cách đều không có. Chỉ có thể ở lại đây thế gian vĩnh sinh chịu khổ. Vậy ngươi nói, có hay không không khổ biện pháp? Hòa Thượng nhìn về phía phương xa dãy núi. Có lẽ liền là trở thành tiên nhân kia. Tiêu giao thế gian, đánh qua thế tục ưu phiền. Tự nhiên cũng liền không khổ. Lại hoặc là biến thành tà ma. Tùy tâm sở dục. Làm hại thế gian, Tô Nam đem còn lại hoa quả ăn. Không nói lời gì, tiên nhân, tà ma, có thể nàng chỉ muốn làm cá nhân. Gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên cành lá phát ra. Sàn sạt, nhẹ vang lên, bên cạnh thân người ngồi trên đồng cỏ. Tháo xuống mũ rộng vành, tóc xanh nhẹ lay động, nhìn lấy phương xa dãy núi. Lại hình như nhìn về phía càng xa, không cách nào chạm đến địa phương. Trong mắt mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc. Giống như là hưu quạnh, lại như là cô quạnh. Ngồi ở chỗ đó, lại dường như không thuộc về phương thiên địa này. Hòa thượng kinh ngạc nhìn nàng một hồi, liền nhắm mắt lại, không nhìn tới nàng. Tô Nam chỉ là yên tĩnh ngẩn người. Đối với nàng mà nói, đây có lẽ là đơn giản nhất cho hết thời gian phương thức. Thiện tai, hòa thượng nhắm mắt lại nhẹ nói. Tại Phật môn bên trong câu nói này có xin lỗi ý tứ. Cũng không biết hắn đang vì sao xin lỗi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua sau tiếp tục tiến lên. Hòa thượng chỉ biết là hướng Tây mà đi. Tô Nam cảm thấy mục đích của hắn hẳn là Tu Di Sơn. Có lẽ ở nơi đó hắn có thể tìm tới chuyến này đáp án. Lại hoặc là cái gì cũng không chiếm được. Nhân sinh đã là như thế. Không có đến trong lòng điểm cuối thời điểm. Người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc chạng vạng tối, hòa thượng tựa hồ suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Đối với cách đó không xa Tô Nam hỏi. Không biết thí chủ sát nghiệt bao nhiêu. Tô Nam hướng lửa trại bên trong ném củi động tác thoáng dừng lại một chút. Thanh âm bình thản, nhớ không rõ, màu vỏ quýt hỏa quang tỏa ra mặt mũi của nàng, tản mát xuống tóc dài bỏ ra giao thoa bóng mờ, gọi người thấy không rõ ánh mắt của nàng. Hòa thượng yên lặng một hồi, gật gật đầu, tiểu tăng biết, hòa thượng, lúc trước ta hỏi ngươi vấn đề kia, ngươi nghĩ đến đáp án. Tô Nam dùng nhánh cây mở ra lửa trại, điểm điểm hỏa tinh bắn tung tóe đi ra. Tựa như cái kia ngôi sao trên trời. Chập chờn hỏa quang sáng một chút. Không biết. Hòa thượng lắc đầu. Tiểu tăng tu vi nông cạn. Tạm thời còn chưa từng biết được cái kia trả lời như thế nào thí chủ. Quảng cáo. Vậy cũng không cần trả lời. Tô Nam thuận miệng nói ra. Thời gian dài như vậy đi qua. Nàng đã sớm không thèm để ý. Hòa thượng cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Chắp tay trước ngực. Ánh mắt sạch sẽ trong suốt, không có nửa phần tạp ý. Tiểu tăng nguyện vì thí chủ ngày ngày tụng kinh, vì thí chủ giải thoát sát nghiệt. Tùy ngươi. Tô Nam khoát tay áo, tại mềm mại bãi cỏ nằm xuống, nhìn lấy trống trải xa xôi bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Mỗi lúc trời tối nàng cơ bản đều là như vậy, có thể là đang nhớ lại những cái kia sớm đã chết đi chuyện cũ, cũng có thể vẻn vẹn chỉ là ngẩn người. Có lẽ liền chính nàng đều không rõ ràng. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Hòa thượng thấp giọng niệm tụng lấy kinh văn. Tại cái này yên tĩnh núi rừng bên trong cũng không bất ngờ. Ngược lại là dung nhập phương thế giới này. Tô Nam yên tĩnh nghe, có lẽ thật có thể độ hóa nàng sát nghiệt, lại có lẽ chỉ nói là nói. Đối với nàng mà nói không có bao nhiêu khác nhau chính là. Sau đó đồng hành trên đường nhiều hòa thượng tiếng tụng kinh. Đi bộ lúc đọc, lúc ăn cơm đọc, thì liền lúc nghỉ ngơi cũng đọc. Tô Nam ngược lại là không có chê hắn phiền nhiễu. Đọc thì đọc đi, muốn đến nàng cũng không cải biến được hòa thượng ý nghĩ. Hai người tiếp tục tiến lên. Như thế qua một đoạn thời gian, có thể là hơn 10 ngày, cũng có thể là mấy trăm ngày. Hòa thượng mỗi ngày đều tại tụng kinh, thẳng đến ngày nào đó, Tô Nam hướng hòa thượng đưa ra tạm biệt, nàng đương nhiên sẽ không bồi tiếp hòa thượng đi thẳng đi xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.